Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399. Tiểu Bình giấm chua lật, chúc mừng Tô Dật Dương, khiêu chiến thành công, Tô Dật Dương đem gia nhập vào Trương Tử Quỳnh đạo sư chiến đội. Chúc mừng Trương Tử Quỳnh chiến đội đạt được vị trí đầu não đội viên. Bổn kỳ tiết mục đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị người xem. Tỏ ý cảm ơn nông phu nước trái cây. Zip quan chỉ huy. Yêu cho bó video. Trần Lập Quốc cùng Giao Giao tuyên bố xong kết quả sau. Không có tiếp qua độ kéo dài. Trực tiếp tiến hành kết thúc công việc. Tiết mục đến lúc này liền tính thu hình chấm dứt. Hô, thấy được xung quanh máy quay phim đèn đỏ dập tắt. Nguyên bản thế đứng thẳng tắp Tô Dật Dương, rốt cuộc thả lỏng, thắng, có lẽ là bởi vì hắn cuối cùng ngẫu hứng biểu diễn cái kia bài hát. Có lẽ là bởi vì may mắn, tóm lại thắng được là phi thường may mắn. Xoay người, Tô Dật Dương nhìn về phía Trương Tử Quỳnh, cười mỉm nói, Trương lão sư, ngươi mừng được hãn tướng, ngươi như thế nào không vui đâu này? Ha ha! Trương Tử Quỳnh mắt trợn trắng, chính ngươi ngược lại là thật không khiêm tốn. Hắc hắc, ngươi nhìn a, giống ta loại này lớn lên lại đẹp trai, thực lực lại mạnh, nhân khí vừa cao, thời điểm mấu chốt không chuẩn còn có thể ngẫu hứng phối nhạc đội viên. Ngươi đi đâu mà tìm đây? Tô Dật Dương trêu chọc nói. Trương Tử Quỳnh bại bởi Tô Dật Dương, vốn có chút buồn bực. Bây giờ nghe Tô Dật Dương nhắc lên ngẫu hứng phối nhạc sự tình. Quả thật liền là cái nào hũ không ra nâng lên cái nào hũ. Thấy được Trương Tử Quỳnh cái kia đột nhiên trở nên nguy hiểm ánh mắt. Tô Dật Dương cảm thấy có chút không giải thích được. Ngươi đã gia nhập vào ta chiến đội. Cái kia nói rõ chúng ta sau này còn có rất nhiều cơ hội giao lưu luận bàn. Đừng quá đắc ý. Trương Tử Quỳnh đang luận bàn giao lưu bốn chữ thượng ngữ khí cắn rất nặng. Trên mặt mơ hồ có chút không có hảo ý. Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Vậy làm phiền Trương lão sư chiếu cố nhiều hơn rồi. Trương Tử Quỳnh hừ nhẹ một tiếng. Không có nhiều lời nữa. Quay người hướng về hậu trường đi đến. Bất quá đi đến một nửa. Đột nhiên trở lại nói. Hôm nay ngươi chơi xấu. Thắng thua không làm mấy, ngày khác tái chiến. Nói xong, Trương Tử Quỳnh liền quay người tiếp tục hướng về hậu trường đi đến. Lần nữa khôi phục nàng cái kia yêu nhã thong dong bộ dáng. Nhìn qua Trương Tử Quỳnh bóng lưng, Tô Dật Dương sờ sờ cái mũi. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ở trước mặt người ngoài yêu nhã thong dong, lãnh đạm lời nói ác độc Trương Tử Quỳnh. Cư nhiên hào thắng tâm mạnh như vậy, như thế hắn không nghĩ tới. Trương Tử Quỳnh đi rồi, Tô Dật Dương cũng rời đi sân khấu, trở lại thuộc tại hắn phòng nghỉ. Trở lại phòng nghỉ, Vân Uyển Nghi mấy người ngồi ở trên ghế salon chính tán gẫu. Thấy được hắn trở về, Vân Uyển Nghi có chút u oán lườm hắn một cái, sau đó chu nàng vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn quay lưng đi. Không có phản ứng đến hắn, thấy được Vân Uyển Nghi tức giận bộ dáng, Tô Dật Dương có chút đầu óc không thông, vì vậy hắn nhìn hướng Trình Mộc Vân, chỉ Vân Uyển Nghi, làm khẩu hình im lặng hướng về Trình Mộc Vân hỏi, như thế nào? Trình Mộc Vân từ trên ghế salon đứng lên, đi đến Tô Dật Dương bên người, thấp giọng khẽ cười nói. Nhìn ngươi cùng Trương Tử Quỳnh tại trên vũ đài diễn si tình oán lữ diễn tốt như vậy. Tiểu Bình giấm chua quật ngã. Ghen chứ, Tô Dật Dương bừng tỉnh. Sau đó đối với Trình Mộc Vân cùng Miêu Hiểu Hiểu làm thủ thế. Ý bảo các nàng đi ra ngoài trước. Hai người hiểu ý, dắt tay rời phòng. Cùm cụp, phòng nghỉ cửa bị đóng nghiêm. Tô Dật Dương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn đi đến Vân Uyển Nghi bên người, trực tiếp mang nàng ôm vào trong ngực, sung túc thân thể mềm mại, nhàn nhạt mùi sữa thơm, Lệnh Tô Dật Dương nguyên bản có chút mệt mỏi dã rời cùng táo bạo tâm. Trong chớp mắt bình tĩnh trở lại. Ngươi tránh ra, đừng ôm ta. Vân Uyển Nghi tránh ra Tô Dật Dương ôm ấp. Chu đỏ hồng nhuận môi anh đào. Hướng ghế sofa bên cạnh di chuyển. Thanh âm mềm mại, mang theo nhẹ nhẹ hơn dỗi. Tô Dật Dương thấy thế. Đồng dạng di chuyển bờ mông. Cười hì hì đem Vân Uyển Nghi lần nữa ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói, như thế nào nha, ta chỉ là cùng Trương Tử Quỳnh diễn kịch mà thôi. Nàng hôn ngươi, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, trừng mắt cái kia hai xinh đẹp tựa như biết nói chuyện con mắt lớn. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Tô Dật Dương cười nói, chỉ là mượn vị trí a, liền hôn xuống khóe miệng. Vậy cũng không được nha. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Bàn tay nhỏ bé nắm cùng một chỗ. Dùng sức xoa nắn góc áo. Đối với Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh thân mật hành vi rất là tức giận. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng. Đối với Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn là khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề chính miệng. Ôm nàng hai tay chú ý. Ôn nhu nói. Được rồi, đã Uyển Nhi không thích, ta sau này liền không còn chụp loại này có thân mật hành vi phần diễn. Thật, cái kia ngoéo tay, Vân Uyển Nhi duỗi ra hành hoa ngón út, nghiêm túc hề hề nhìn xem Tô Dật Dương, ấu chỉ tương đương, Tô Dật Dương cười khẽ, đưa tay phải ra cùng nàng ngoéo tay, lập tức tại Vân Uyển Nhi cái kia đỏ hồng trên môi đỏ nặng nề chính miệng. Đóng dấu, Vân Uyển Nghi tiểu tính tình tới nhanh, cũng đi nhanh hơn, ngẫu nhiên ghen nhưng mà không dây dưa. Cái này có lẽ liền là Tô Dật Dương càng ngày càng thích nàng, nhưng lại chưa bao giờ sản sinh qua mảy may chán ghét nguyên nhân. Mỗi ngày quật ngã bình giấm chua nữ nhân, chỉ biết đem nam nhân đẩy hướng bên ngoài, nam nhân rất nhanh liền sẽ chán ghét loại này dây dưa. Do đó sản sinh mỏi mệt, trái lại nếu như nữ nhân không chút nào ghen, rồi lại rất khó làm cho nam nhân sản sinh để ý cảm giác. Ghen mà không dây dưa, mới là nam nhân thích nhất. Ấu chỉ, hừ, Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Giả bộ như Tô Dật Dương ngữ khí, đem hai chữ kia còn nguyên trả lại cho Tô Dật Dương. Hai người có thể nói quả thật ngọt đến ngọt ngất. Nếu như có ngoại nhân tại đó, chỉ sợ sẽ bị hai người ấu trĩ cách ứng chết. Ví dụ như trước màn hình độc thân cẩu nhóm, bọn họ hiện tại có thể là như vậy, cũng có thể là như thế này, huề đê, hay hoặc là như vậy, đê độ, ai biết được. Tự hành che đậy đến từ độc thân cẩu nhóm oán niệm. Đem Vân Uyển Nghi dỗ dành tốt sau, Tô Dật Dương tựa đầu khoác lấy xuống tới, sau đó đem trên người đồ hóa trang cởi ra, thay đổi hắn nguyên bản quần áo thoải mái, đợi chút nữa hỏi một chút Tranh ca có muốn hay không một chỗ ăn phần cơm. Nếu như hắn bận rộn nói, ta hãy theo ngươi ra ngoài dạo phố đi. Tô Dật Dương một bên rửa mặt một bên nói, ngồi ở trên ghế salon Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương muốn dẫn nàng đi dạo phố, con mắt nhất thời sáng lên, bất quá nàng cân nhắc hạ, vẫn là cự tuyệt Tô Dật Dương. Quên đi, nếu như Tranh ca có chuyện xảy ra nói, chúng ta liền quay về khách sạn đi, không đi dạo phố, đang rửa mặt Tô Dật Dương, trên tay động tác ngừng lại, có chút buồn bực nhìn mắt Vân Uyển Nghi, có chút kinh ngạc nói. Dạo phố đều không đi, đây còn là ngươi tính cách đi. Vân Uyển Nghi bĩu cái miệng nhỏ nhắn, rút ra trương nhất lần tính rửa mặt khăn đưa cho Tô Dật Dương, nói lầm bầm, cái gì nha, rõ ràng là ta xem ngươi hôm nay bận rộn một ngày, đau lòng ngươi hảo đi. Tiếp nhận Vân Uyển Nghi truyền đạt duy nhất một lần rửa mặt khăn, Tô Dật Dương đem mặt lau, xoa bóp Vân Uyển Nghi cái kia trắng nõn là khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẽ cười nói, hôm nay như thế nào như vậy nghe lời. Hừ, Vân Uyển Nghi có chút ngạo kiều ngưỡng ngửa đầu. Ta ngày nào đó không nghe lời. Hôm nay ngươi bồi ta đợi một ngày. Cái kia với tư cách là Uyển Nhi bảo bối bồi thường. Ta ngày mai cùng ngươi tại Giang Chiết đi dạo một ngày. Chúng ta ban đêm lại bay trở về Ma Đô. Ngươi thấy thế nào a? Tô Dật Dương cười nói. A, thật meo meo. Đương nhiên rồi. M tương đương U tương đương A. Đây là ban thưởng ta đi. O, V kép, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.